Trái tim của quỷ sét, sét, góc truyện audio.com. Ken sau một hồi đánh Chun cũng bắt đầu cảm thấy đuối sức. Trong khi đó Chun hoàn toàn gần như mất cảm giác về những cú nện của Ken. Anh có thể gắng gượng đến phút này có lẽ là vì ý nghĩ anh sẽ mang Ella thoát khỏi chúng. Ken hậm hực nhìn Chun, hắn cũng không muốn chơi trò chơi này thêm nữa. Hắn vung cây gậy lên và quyết định đánh đòn cuối cùng. Đại ca quyết định giết hắn thật rồi. Ella hoảng sợ khi nghe thấy tên bên cạnh nói. Không, Ella hét lên và chỉ trong tích tắc, sợi dây trói của Ella cuối cùng cũng lỏng ra vì nó đã nhuốm đầy máu của cô. Ella vùng ra khỏi tay của Nick và đồng bọn, cô quên mất rằng Nick đang kề dao vào cổ của cô. Nick hốt hoảng vội rút con dao lại vì vậy nó chỉ khiến cổ của Ella bị một vết cứa nhỏ. Nhưng dường như Ella không biết khẩu của mình vừa chảy máu. Cô lao về nơi mà cô cảm nhận được khí của Ken. Ken khựng lại khi thấy có người đang ôm lấy chân của hắn. Ella, Chun gọi tên Ella trong hơi thở yếu ớt và ánh mắt của anh dường như bất lực khi nhìn thấy Ella đang ôm lấy Ken. Cổ và tay của Ella đã bắt đầu chảy máu. Không, đừng đánh anh ấy nữa. Tôi xin anh đó, Ella bật khóc và giọng nói của cô chính là sự năn nỉ. Chưa bao giờ Ella năn nỉ bất kỳ ai, đặc biệt là những kẻ như Ken, nhưng lần này cô vừa khóc vừa nói. Không, Ella, Chun cố gắng gồng mình để có thể lắc đầu nói với Ella. Giá như cô có thể nhìn thấy anh lúc này, thấy anh đau khổ vì cô đang phải năn nỉ người khác vì anh. Giá như cô biết anh thà bị đánh còn hơn phải nhìn thấy cô bị thương và khóc lóc trước mặt một người như Ken. Nhưng Ella không nhìn thấy. Cô đang thực sự cảm thấy tuyệt vọng vì những gì mà cô đã gây ra cho Chun. Đối với Ella, chỉ cần Chun sống, Nick buông rơi con dao xuống dưới đất. Hắn hoảng sợ vì những gì mà hắn đang nhìn thấy về cô gái đó. Hắn nhìn sang Ken, đại ca của hắn đã ngừng lại. Hắn nhận ra khuôn mặt của đại ca hắn cũng giống như hắn. Cũng đầy bất ngờ nhưng rồi ngay lập tức lại trở nên tức giận. Đừng, đại ca, chúng ta đã có tiền. Nếu chúng ta không đi nhanh thì có lẽ cảnh sát lại đến như lần trước. Nick tiến đến gần Ken và giữ lấy cây gậy sắt đã đầy vết máu của Chun. Ken hậm hực phớt cây gậy xuống và đẩy Ella ra. Hừ, nhưng ta sẽ không tha cho chúng mày dễ dàng thế đâu. Ken nói và ngay lập tức, đồng bọn của hắn đổ những bình xăng chứa trong nhà kho. Trước khi đóng cửa nhà kho và cầm tiền bỏ chạy, Ken đã châm một ngọn lửa. Không đầy mấy phút nữa, cả nhà kho này sẽ bốc cháy. Hắn cười vì cuối cùng, hắn cũng làm được một việc mà theo hắn là việc tốt cho hai kẻ si tình chết chung. Chun, anh sao rồi? Ella cố gắng tiến đến bên cạnh Chun và khi cô khẽ chạm vào người anh. Cô nhận ra anh đang bị thương rất nặng. Cô cảm nhận được máu đang bắt đầu chảy ra từ khắp các vết thương. Cô không thể trị thương cho anh. Sức mạnh đó của cô đã mất sau khi ở ngôi nhà cổ và một chút năng lực cuối cùng là dùng phong ấn giúp Selina. Chun nhìn cổ tay của Ella đang chảy máu nhưng cô lại vẫn lo lắng cho mình. Anh thực sự cảm thấy xót xa. Ella bắt đầu cố gắng nâng anh đứng dậy. Cô biết nhà kho này chuẩn bị cháy. Xăng đã được đổ khắp nơi. Chun cố gắng đứng dậy nhưng các vết thương của anh quá nặng và cửa kho đã bị Ken khóa ngoài. Ella, anh xin lỗi. Chun bất lực nói khi anh biết họ không thể nào thoát ra khỏi đây. Chun, anh là đầu ngốc, sao anh lại đến đây? Đáng nhẽ anh phải cưới Trang tiểu thư. Sao anh lại vì em mà đến đây? Ella bật khóc và cô ngã khuỵu xuống dưới đất. Cô không muốn chuyện này xảy ra. Cô không muốn anh và cô có kết thúc như vậy. Lý do cô xuất hiện trên nhân gian là để anh không có kết thúc này nhưng tại sao mọi thứ vẫn như vậy? Ella, Ella, Chun cố gắng hết sức mình gọi tên cô và ôm lấy Ella. Cô vẫn tiếp tục vừa khóc vừa mắng anh ngốc. Dù anh biết họ có thể không ra khỏi đây nhưng Chun đột nhiên thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Giây phút này khiến anh nhận ra với anh, Ella quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nếu phải chết mà được ở bên cạnh cô, Chun nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn. Hai người tại sao? Một giọng nói vang lên và cánh cửa kho hàng từ từ mở ra. Chun bị những ánh sáng bên ngoài làm cho lóa mắt. Anh vẫn ôm chặt Ella trong tay và quay về phía người vừa mới mở cửa kho hàng cho họ. Angela, Chun ngạc nhiên nhìn Angela trong bộ váy cưới trắng tinh nhưng ánh mắt Angela tràn ngập sự tổn thương và cả tức giận. Ella nhận ra Angela vừa mới đến. Cô đỡ Chun đứng dậy và vui mừng nói. Angela, chúng ta mau đưa Chun ra khỏi đây. Nhưng Angela vẫn đứng im một chỗ. Chun nhận ra sự bất thường của Angela và đột nhiên, anh cảm nhận dường như cô ấy sẽ gây nguy hiểm cho Ella. Không, không ai được đi đâu hết cho đến khi chúng ta nói xong chuyện này. Angela tức giận nói, Chun khẽ siết chặt lấy vai của Ella. Anh cảm nhận Angela trước mặt họ không còn là cô tiểu thư hiền lành mà họ đã quen. Angela, chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức. Sau đó, em sẽ giải thích với chị. Ella nói và chờ sự giúp đỡ của Angela nhưng cô vẫn đứng im, đối với Angela. Chuyện nhà kho bốc cháy giờ không còn quan trọng. Cái mà cô muốn biết bây giờ là cô thực sự có gì? Không, cô im đi, Chun, anh hãy nói cho em biết anh chọn em hay cô ta. Angela cố gắng nén những giọt nước mắt và hỏi Chun. Anh lúng túng nhìn Angela. Anh biết mình sẽ chọn ai nhưng anh cũng phải giữ lời hứa với Angela. Anh sẽ cưới cô, anh, Chun do dự và anh nhận ra đôi vai của Ella đang run. Chấm, không, Angela, chị đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta mau ra khỏi đây. Chúng ta ra khỏi đây rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ella khẽ tách ra khỏi Chun và tiến đến bên Angela. Cô cố gắng tìm kiếm đôi bàn tay của Angela và nắm lấy nó nhưng Angela lại gạt tay của cô ra. Angela hận Ella, hận người con gái đã cướp hết mọi thứ của cô. Không, tránh ra, cô làm sao mà hiểu những điều mà tôi đã phải chịu. Angela hét lên và đẩy Ella ra khiến cô bị ngã xuống đơi đất. Chun định chạy đến bên cạnh Ella nhưng Angela đã đứng chắn giữa hai người. Anh yêu cô ta sao? Được thôi, để tôi nói cho anh biết anh thực sự là ai nhé. U Chun, a hát không, ngọa quỷ mới đúng. Angela cười và nhìn Chun với ánh mắt tức giận. Chun bất giác giật lùi khi nghe thấy Angela nhắc đến cái tên ngọa quỷ. Cảm giác trái tim đau nhói lại quay trở về. Không, đừng nói. Ella hét lên và bật dậy nắm lấy tay của Angela nhưng Angela cười to hơn và gạt tay của Ella ra. Để tôi nói cho anh biết nhé. Anh là ngọa quỷ, anh vì muốn đòi lại đôi mắt mà tồn tại. Ella bất lực hét lên. Đừng nói, tiểu thư, đừng nói điều đó. Angela trừng mắt nhìn Ella và bất giác cô đẩy Ella về phía của Chun. Nhưng Chun lại không đỡ lấy Ella. Anh trở nên hỗn loạn và cả hai người cùng ngã xuống dưới đất. Ngọa quỷ đôi mắt, Chun cảm thấy những từ đó như ngàn mũi kim đâm vào trái tim của anh. Nó khiến anh không còn đủ tỉnh táo và minh mẫn. Không, đau quá, Chun hét lên, anh ôm lấy đầu của mình và ngã xuống dưới đất. Những hình ảnh như một đoạn băng tua nhanh lúc ẩn lúc hiện trong trí nhớ của anh. Hình ảnh khóm hoa, người con gái, tòa lầu cổ, ngọn nến, đôi mắt, tiếng cười, giọt nước mắt từ đôi mắt nâu, nụ cười và cái nhìn xảo trá. Không, đau quá, tôi hỏi anh nhé, Chun, anh vẫn yêu cô ta chứ nếu tôi nói rằng cô ta chính là người đã lừa lấy đôi mắt của ngọa quỷ. Anh vẫn yêu cô ta chứ? Angela vừa khóc vừa nói. Sự tức giận của cô cũng như ngọn lửa đang bao quanh nhà kho này. Cô căm hận hai người họ. Cô muốn họ phải chịu những đau khổ mà cô đã chịu. Phải, chẳng ai biết được rằng cô và Ella ai mới là quỷ nữ. Đừng nói nữa, Chun ôm lấy đầu và hét lên. Anh không muốn nghe bất kỳ một lời nói nào nữa. Tiếng cười vang khắp nhà kho. Không phải là tiếng cười của Angela mà là tiếng cười của hắn. Tiếng cười của người mà anh muốn quên. Ngọa quỷ, đúng, chính cô ta đó. Giọng nói thúc giục Chun khiến anh hét lên. Đừng nói nữa, không phải, Không, Chun, Ella cố gắng tiến đến gần Chun nhưng ngay khi cô vừa chạm vào anh thì lập tức cô bị Chun đẩy ra. Đừng động vào tôi, Chun hét lên và anh ngã xuống. Đôi tay anh chạm vào con dao mà Nick đã buông rơi khi nãy. Anh vẫn yêu cô ta sao? Vẫn yêu người mà đã lấy đi đôi mắt của anh sao? Tiếng cười và giọng nói của Angela hòa lẫn với tiếng cười của ngọa quỷ. Nó khiến Chun đau đầu kinh khủng. Không, đừng đến gần tôi. Chun hét lên khi nhận ra Ella đang tiến đến gần anh và trong lúc vô thức. Chun vung con dao lên. Ella cảm giác nhói đau ở ngực. Cô chạm tay vào nơi cô cảm giác ấm nóng. Và cô biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Chun buông tay ra khỏi con dao và anh nhìn chiếc váy trắng tinh của Ella bị thấm đỏ máu. Chun nhìn đôi bàn tay của mình. Nó cũng là máu. Không, tiếng hét đó không phải là của Chun mà của Angela. Cô nhìn Ella dần dần khuỵu xuống trước mặt Chun. Cô không biết mình vừa làm gì. Chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Cô đã làm gì họ? A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- Nó khiến ngọn lửa quanh kho hàng bốc cháy cao hơn, nóng hơn và mạnh hơn như mối hận trong lòng của anh. Trong lòng của Angela vậy. Chun, Ella yếu ớt gọi tên anh lần cuối. Đây là cái mà họ mong muốn sao? Đầu thai thành người để trả món nợ này, cách chương.